Chương 581, cổ lao thế giới. Ào ào ào, trời phảng phất bị thọc một cái lỗ thủng, nước mưa không ngừng từ trên trời rơi xuống, tưới vào hải trên thân, mới vừa xuất hiện ở cái thế giới này liền biến thành dạng này, hải cũng chỉ là bất đắc dĩ giang tay, vận khí không tốt lắm ai cu nở dê không có cách nào. Trước tìm một chỗ tránh trời mưa đi ngẩng đầu, nhìn xem kia một mảnh đèn kịt bầu trời, hải cũng không biết đây là cái dạng gì thế giới. Bất quá tổng như thế chịu tới cũng không quá dễ chịu. Bất quá khi hắn hướng về bốn phía quét một vòng về sau, hắn liền ở phía xa phát hiện một cái căn phòng. Hiện tại chỗ của hắn là một mảnh đại bình nguyên, lại thêm lấy thị lực của hắn, bao xa hắn đều có thể thấy được, cho nên cũng không tồn tại cái gì xem sừng hạn chế vấn đề. Đã phát hiện phòng ở, kia hải cũng liền không khách khí, đạp chân xuống, một giây sau, hắn liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, không nên hiểu lầm. Hắn cũng không có dùng phi lôi thần, chỉ là hắn hiện tại tốc độ bình thường liền đã đạt đến dạng này trình độ. Cơ hồ tại hắn biến mất ngay tại chỗ cùng một thời gian, hắn liền xuất hiện ở cái phòng nhỏ này bên ngoài, đứng ở chỗ này, hải không khỏi cau mày hướng về trong phòng nhỏ nhìn sang. Phòng nhỏ cửa cũng sớm đã biến mất, hơn nữa nhìn vết tích hẳn là cũng không phải gần nhất phát sinh sự tình, trong phòng truyền đến một trận rất khó ngửi mục nát hương vị, cái này khiến hải có chút khó chịu, hai tay vừa nhấc. Phong hệ nhận thuật trong nháy mắt thả ra, một cô gió lốc thuận đại môn này tuôn đi vào, sau đó ở bên trong dạo qua một vòng về sau, mang theo kia một cỗ khó ngửi hương vị trực tiếp biến mất tại trong gian phòng, nặng tin tức nghe, không có nghe được cái khác hương vị về. Sau, hải mới đi vào. Đi vào phòng, hải cu nở dê đang quan sát cái phòng nhỏ này nhìn cũng không tính lớn, cũng không tính là rất nhỏ, có chừng gần 20 cái bình phương. Có một cái đơn độc phòng ngủ, còn có một cái phòng khách, cũng không biết trước kia nơi này ở nhiều ít người. Nhưng hải có thể xác định chính là, nơi này cũng đã thật lâu không có đã có người đến đây rồi, không chỉ có là bởi vì nơi này mục nát hương vị, mà lại cu nở dê bởi vì những thứ kia trên cơ bản đã đều nhanh muốn xấu hết, tiện tay phá hủy một chương nơi này cái ghế, đống thành đống lửa, hắn liền đánh giá chung quanh một vòng gian phòng này. Xác định nơi này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Hải ngồi ở phòng khách nơi đó, hai tay kết ấn, nguyên bản trên người hắn nước, trong nháy mắt bị hắn hấp thu đến trên tay tùy ý ném ra ngoài, sau đó sử dụng hỏa độn đem thân thể của mình hơi cho khô, thuận tiện làm ra một cái ngọn lửa, đem dựng tốt đống lửa nhóm lửa. Đây là một cái gì thế giới A? Một vừa nhìn đống lửa trước mặt, hải một bên nhỏ giọng nói thầm, đồng thời hắn cu nở dê mở ra hệ thống. Hắn hy vọng có thể từ nơi này biết đây là cái gì thế giới, mà cái này vừa mở ra, hệ thống QNZ bắn ra một cái khung chat. Đinh, mở ra tân thế giới phó bản, mời người chơi lựa chọn trận doanh nhân loại hoặc địa ngục. Địa ngục nhìn xem cái này lựa chọn trận doanh, kỳ thật cũng không có cái gì tốt xoắn suýt, hải thuận tay liền điểm nhân loại, bất quá có địa ngục cái này trận doanh, đến là để hải hơi nghi hoặc một chút. Lựa chọn xong trận doanh về sau. Hải thuận tiện nhìn thoáng qua thế giới này đẳng cấp. Kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện, thế giới này đẳng cấp vẫn là rất cao, vờ y ma khoảng chừng cấp 5 chi cao, cấp 5A, xuyên qua nhiều như vậy về, hải kỳ thật đã đối với mình hệ thống thế giới có hiểu biết. Cấp 1 thế giới liền là thế giới hiện thực, thế giới này cũng không tồn tại cái gì siêu tự nhiên lực lượng, cổ đại cũng là cấp 1 thế giới, hiện đại cũng là cấp 1 thế giới, có khả năng tương lai cũng là cấp 1 thế giới. Đây đều là không nói chính xác, mà cấp 2 thế giới, liền là tại cấp 1 thế giới trên cơ sở biến hóa ra đặc thù lực lượng thế giới. Tỷ như nói Tokyo gạo ổ, dẹ xì đèn lệ vịu, ở Tắc Tôn Titan còn có mình đã từng đi qua Hitskunokthe y ấu đều là cái này cấp bậc thế giới. Cái này cấp bậc thế giới, cũng không tồn tại cái gì có thể diệt thế người, liền xem như người bình thường cũng là có thể cùng siêu sức mạnh tự nhiên người chống lại cơ hội, mặc dù rất chiếm thế yếu. Nhưng kém cũng không phải là rõ ràng như vậy. Cấp 3 thế giới, tựa như là bộ kẻ mẩn, đi ghi mòn loại hình, thế giới này cứng giả, là có thể một kích hủy diệt một phiến đại lục, thế giới này thần thú đánh đỡ, nào đó một phiến đại lục liền bị hủy diệt, mà hủy diệt không phải thế giới này. Tổng tới nói, cái này cấp 3 thế giới liền đã coi như là tinh cầu thời đại có thể tồn tại sức chiến đấu mạnh nhất. Mà cấp 4 thế giới, chính là có người có thể dùng sức một mình diệt thế giới. Tỷ như nói hổ cả, hải tặc đều là như thế, bọn hắn là có thể tiến hóa đến có thể hủy diệt thế giới tồn tại. Ấn lấy giờ dạ gổng bản bên trong nói ra nở dê, liền là có cơ hội có thể tăng lên tới 5 vạn sức chiến đấu tả hữu. Mặc dù nhưng cơ hội này 10 phần xa vậy mà cấp 5 thế giới, liền là không chỉ có thể hủy diệt ngươi thế giới này, hơn nữa còn có thể hủy diệt thế giới khác cấp bậc, tỉ như nói thánh đấu sĩ, một hồi đi thần giới, một hồi đi minh giới, bọn hắn đã vượt ra địa cầu cái này khái niệm tiến vào một cái khác cấp độ bên trong, tử thần cũng là như thế, dù sao tử thần bên trong đã tiếp xúc đến thứ nguyên khái niệm, nhất là tại cuối cùng ngàn năm đế quốc thiên thời điểm, đương nhiên, chỉ nhìn qua ả nỉm đoán chừng không phải hiểu rất rõ. Mà cấp 6 thế giới, hủy diệt cũng không phải là ANLEI thứ nguyên mà phân chia, mà là ANLEI vũ trụ tới phân chia, giờ dạ gổng bản bên trong toàn vương, mà vèo bên trong những cái kia thần minh đều là như thế. Nguyên một kích liền hủy diệt toàn bộ thứ nguyên, liền xem như ngươi chạy trốn tới vũ trụ nơi hẻo lánh ở trong đi cũng không thể dùng, bởi vì ngươi còn ở lại chỗ này cái thứ nguyên phương diện bên trong, trừ phi có thể giống như là ý bùn. Cũng chính là tiện tiện đồng dạng nhảy thoát đến một cái khác thứ nguyên thế giới ở trong đi, đây chính là cấp 6 thế giới. Mà cấp 7 thế giới, trước mắt đã biết liền là hồng hoang, bởi vì nó là sáng tạo thứ nguyên thế giới. Đương nhiên, đây chỉ là hải hiện tại đơn giản phân chia, cụ thể như thế nào hắn QNZ không rõ ràng lắm. Mà bây giờ để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cái này nhìn như thế giới tử khí trầm trầm. Vợ y ma cũng là một cái cấp 5 thế giới cấp 5 trong thế giới, còn mang theo ngục ếch, có vẻ như không phải quá nhiều đi vướt vướt đầu của mình, hãy cố gắng nhớ lại liên quan tới địa ngục thiết lập. Có vẻ như hắn trước kia chơi qua hệ rổ trò chơi này bên trong, có địa ngục trận doanh thiết lập, còn có tốt như trước kia chơi qua quỷ khóc ếch, dường như không phải, quỷ khóc hình như là ma giới còn có cái gì tới đang lúc hải ở nơi đó minh tư khổ tưởng thơ ý điếm. Đột nhiên một trận quái dị hương vị từ bên ngoài chuyển tới, thuận hương vị hải hướng ngoài cửa nhìn sang, liền thấy một thân ảnh ngay tại lay động nhoáng một cái hướng về cái phòng này đi tới. Mặc dù đây là một bóng người, nhưng là hải lại biết đó cũng không phải người, bởi vì người nhưng sẽ không như thế cơ đi dạng này động tác ra hỏa, hắn trước kia nhưng từng đánh chết. Bất quá mặc dù hắn có chín thành chắc chắn, nhưng là trước mắt hắn còn không định trực tiếp động thủ. Zombie sao theo bóng người này từ từ lắc đến phòng nhỏ phía trước, hải cu nở dê thấy rõ trước mặt gia hỏa này dáng vẻ, không có chuyện gì để nói, rõ ràng nó là bị người sống hay là hỏa diễm nhiệt độ hấp dẫn tới, tay phải một chỉ, súng ngón tay cũng đã dùng ra, bột một tiếng giòn vang, gia hỏa này đầu trực tiếp bị hải điểm nổ mở. Đinh đang nguyên bản hải điểm nổ gia hỏa này đầu về sau, cũng không hề để ý, nhưng là để hắn không nghĩ tới là, cái này zombie mặc dù ngã xuống, nhưng ở thân thể của nó lại đột nhiên không biết từ chỗ nào bạo xuất tới một mai kim tệ, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, lan tiến vào phòng nhỏ bên trong, nhìn xem cái này mai kim tệ, cứ như vậy từ từ lăn đến bên chân của mình, hai cả người đều ngây ngẩn cả người cấp 5 thế giới liền đại biểu cho thế giới này có thứ nguyên tưởng kép, kim, tệ, zombie, cấp 5 thế giới, địa ngục, đương những từ ngữ này liên hệ đến cùng nhau thời điểm, hai trong đầu lóe lên một đạo flash, nhìn phía xa ngã xuống ngoài cửa zombie, còn có cái này mai bạo đến bên chân hắn kim tệ, một đoạn rất xa xưa, tương đương viễn cổ ký ức, cũng chậm chậm hiện lên đến hải trong đầu. Không phải đâu xa xưa như vậy thế giới nghĩ đến nơi này, hải không khỏi che dưới đầu của mình, trước mắt cái này quen thuộc một màn, có vẻ như để hắn nhớ tới cực kỳ lâu trước kia, mình từng tại quán net phân chiến tuế nguyệt, lúc kia còn không có gì game online đâu, mọi người chơi vật này. Tên là chiến võng mà cái này duy trì chiến võng bình đài cho chơi, thì gọi là vừa vặn tốt, lập tức gõ một trường đưa ra, quyệt canh cũng không phải cái gì thói quen tốt, bắt đầu từ ngày mai hẳn là. Liền không có chuyện gì đi, ai, tồn cảo đã tất cả đều phát xong, thổ huyết ta, hẳn là sẽ khôi phục đổi mới, sau đó chậm rãi tồn cảo, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi.